Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 33, vai ác gian phi, 17. Góc truyện audio.com. Từ khi Hạ Bắc Bắc trở lại Mục phủ, Mục Lan thị tinh thần một ngày so với một ngày tốt lên. Từ lúc bắt đầu nằm trên giường không dậy nổi, 3 ngày sau đã có thể đơn giản xuống giường đi lại. Uyển Sơ, ngươi trước kia không phải thích nhất nương cho ngươi làm bánh ngàn tầng sao? Hôm nay buổi tối nương làm cho ngươi ăn, thấy Mục Lan thị còn như thế có tinh thần. Hạ Bắc Bắc lập tức cao hứng gật đầu. Nương, ta và ngươi cùng nhau làm đi, làm ta cũng học thủ nghệ của ngươi. Được chứ, đứa nhỏ này, Mục Lan thị theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì. Nàng ánh mắt chợt lóe. Cuối cùng vẫn là cười tủm tỉm kéo lại Hạ Bắc Bắc tay. Được, nương dạy ngươi, nương dạy ngươi. Chưa hôm đó, Mục Vân Tu đi vào thiên viện thời điểm, Hạ Bắc Bắc đang ở trong phòng bếp cùng Mục Lan thị cùng nhau học bánh nướng áp chảo. Đại công tử, ngoài cửa Thải Lan nhìn đến Mục Vân Tu thân ảnh, lập tức theo bản năng muốn đi kêu trong phòng bếp Hạ Bắc Bắc. Nhưng là lại bị Mục Vân Tu ngăn trở. Nhìn vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn hai mẹ con. Trường hợp này thật sự là ấm áp, làm người không đành lòng quấy rầy. Chờ Hạ Bắc Bắc đem bánh lấy ra khỏi nồi, lúc này mới phát hiện ra Mục Vân Tu vẫn luôn đứng ở phòng bếp nhìn chính mình. Em ma, hù chết bảo bảo, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Hạ Bắc Bắc đối với Mục Vân Tu vẫn luôn duy trì lòng cảnh giác. Mà nghe được nàng nói, Mục Vân Tu như cũ vẻ mặt không biểu tình, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay mâm. Này bánh thoạt nhìn rất thơm. Lan Di nương, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Không thể, có thể. Hạ Bắc Bắc cùng Mục Lan thị trả lời cơ hồ không hẹn mà cùng vang lên. Cảm ơn Lan Di nương, mà Mục đại thiếu thực rõ ràng, tự động xem nhẹ Hạ Bắc Bắc cự tuyệt. Hạ Bắc Bắc, ta lớn như vậy mang danh sủng phi, ngươi nhà không thấy được đúng không? Có phải hay không muốn cùng Lưu Ngự Sử giống nhau ăn cơm tù? Ách, không đúng, Lưu Ngự Sử đã đi uống canh mạnh bà. Hạ Bắc Bắc nhìn Mục Vân Tu xoay người cùng Mục Lan thị cùng nhau rời đi. Nàng bưng đựng đầy bánh mâm, dùng sức cắn chặt răng. Hừ, còn không phải là cùng Phong Lâm mà quan hệ tốt, tương lai tạo phản thất bại còn không phải giống nhau đi chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Bắc Bắc lúc này mới tâm tình thoải mái ra phòng bếp. Xem ở ngươi cũng là cái đoàn mệnh quỷ, bổn bảo bảo liền đại phát từ bi, chấp thuận ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Bữa tối rất đơn giản, có bánh có canh, còn có Mục Lan thị tự mình xuống bếp xào quê nhà đặc sản. Đối với Hạ Bắc Bắc cái này đồ tham ăn tới nói, này đã là phi thường phong phú bữa tối. Rốt cuộc mẫu thân tự tay làm gì đó, cái loại này hương vị là trong cung giỏi nhất ngự chủ cũng làm không ra. So với Hạ Bắc Bắc ăn ngấu nghiến, Mục Vân Tu ăn cái gì bộ dáng đặc biệt yêu nhã thân sĩ. Nhìn hắn thong thả ung dung ngồi ở chỗ kia nhai kỹ nuốt chậm. Hạ Bắc Bắc liền ruột gan cồn cào khó chịu. Sao lại có thể như vậy ăn a? Một cái miệng nhỏ sao có thể sẽ ăn ngon. Ta ăn no, Hạ Bắc Bắc đang ở kia chửi thầm đâu. Cái bàn một bên Mục Vân Tu đã buông xuống chiếc đũa. Sau đó ngựa quen đường cũ từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa miệng. Lan Di nương, ngươi chậm ăn, Uyển Sơ, ngươi cùng ta ra ngoài một chút. Hạ Bắc Bắc, làm gì, bổn bảo bảo còn không có ăn no đâu. Đại ca, ta còn, Hạ Bắc Bắc đang muốn phản bác. Một bên Mục Vân Tu đã đứng dậy, vị kia đại nhân tới, muốn gặp ngươi, vị kia đại nhân, chẳng lẽ là Yến Vương Điện Hạ? Hảo đi, hợp tác đồng bọn mặt mũi là nhất định phải cho, hơn nữa Hạ Bắc Bắc còn không có quên chính mình hiện tại chính sắm vai một lòng đối với Yến Vương Điện Hạ si tình. Nếu bị Yến Vương Điện Hạ biết liền một chiếc bánh đều so với hắn quan trọng, thật không biết hắn sẽ có cái gì cảm tưởng. Khụ khụ, cách chương.